Lăng Vân tiểu xúc sinh này, quá không thức thời vụ, cũng quá cao xem mình. Khúc Quảng Thông lời nói bên trong tràn đầy châm chọc, hắn tự lấy là nắm trong tay cục diện, nhưng không biết mình cuốn vào, là hạng đại cục hắn dám ở chỗ này mặt khuấy gió khuấy vũ, như vậy chờ đợi hắn, chỉ sẽ là tử vong. Trần Tu vạn phần hiếu kỳ nói, sư phụ, kết quả là chuyện gì xảy ra, những thứ này ngươi đừng hỏi nhiều. Khúc Quảng Thông khoát tay, ngươi chỉ cần biết cái này Bạch Lộc Tông sớm muộn sẽ rơi vào vi sư tay, mà ngươi chỉ cần chờ trở thành tông chủ đệ tử thân truyền là được. Trần Tu khá là phấn chấn và mong đợi, đây là Khúc Quảng Thông tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt chớp mắt đối với Trần Tu nói. Ngươi lại đi xuống đi, Trần Tu lui ra ngoài, quảng cáo, qua một hồi, không khí hơi chập chờn, sau đó một cái đội nón lá hắc y nhân thần bí, liền xuất hiện ở Khúc Quảng Thông trước người. Thấy cái này hắc y nhân thần bí, Khúc Quảng Thông thần sắc vô cùng là kính sợ, khom người nói. Kiến thức tôn sứ, Lăng Vân vì sao còn sống, hắc y nhân thần bí lạnh lùng nói. Nàng thanh âm trầm thấp khàn khàn, tựa hồ là cái bà lão. Khúc Quảng Thông thấp thỏm nói, tôn sứ nghe ta giải thích ta đã đối với hắn xuống sát linh đan độc thế nhưng nhóc rác rưởi vô cùng là tà môn, chẳng biết tại sao hoàn toàn không có chết. Ta chỉ xem kết quả, không quan tâm quá trình, Lăng Vân không có chết, vậy ngươi chính là một phế vật vô dụng. Hắc y nhân thần bí không khách khí chút nào nói, bị như vậy khiển trách Khúc Quảng Thông không chỉ có không dám động giận, ngược lại sợ hãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôn sứ mời lại cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi dự định làm sao hoàn thành nhiệm vụ, người đồ đen tra hỏi, cái này, Khúc Quảng Thông mồ hôi lạnh liền liền ấp úng, phế vật, người đồ đen cười nhạt, bất quá bản sứ sớm biết ngươi cân lượng cho tới bây giờ liền không cầm hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên mình ngươi. Khúc Quảng Thông dài thở phào một cái, lại không nhịn được hỏi. Tôn sứ, ngài thực lực lớn mạnh như vậy, vì sao không tự mình ra tay, nghiền chết cái này nhóc rác rưởi? Đây là hắn cho tới nay nghi ngờ. Cái này nhóc rác rưởi không việc gì, Trương Huyền nhưng không đơn giản, không xác thực định hắn có phải hay không núp trong bóng tối, ta há có thể tùy tiện ra tay. Người đồ đen nói, nhưng hôm nay đã qua đi một năm, Bạch Lộc Tông cũng luân lạc tới cảnh giới này, hắn còn không có xuất hiện, có thể gặp không là chết chính là bị kẹt, ta đã không như vậy nhiều băn khoăn. Lần này tranh giành đại hội ta đã làm xong an bài, định để cho cái này nhóc rác rưởi chết không có chỗ chôn. Còn như ngươi nhiệm vụ chính là cho ta nhìn chăm chú tốt hắn, bảo đảm Bạch Lộc kiếm tồn tại. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé bia. GT, cách chương.